Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 34, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hè oi ả, trời đã sáng rõ dù chỉ mới giờ mèo. Hôm nay, bọn họ phải thức dậy sớm hơn bình thường, sớm hơn cả khi còn đi đường. Đêm qua là lần đầu tiên cả đoàn tới Lương Châu, mọi người đều phấn khích, không khỏi ngủ muộn khi tới tập trung tại diễn võ trường. Ai ấy đều ngái ngủ, có người còn đi nhầm cả giày. Thạch Đầu tỏ ra khá hơn một chút, nhưng Tiểu Mạch và Hồng Sơn thì vừa đi vừa cột đai lưng. Khi thấy Hòa Yến thần thái tươi tỉnh, sáng láng, cả hai ngạc nhiên hỏi: "A Hòa, đệ không thấy buồn ngủ sao? Ta đi nghỉ sớm nên ngủ đủ rồi." Hòa Yến đáp ngắn gọn. Tiểu Mạch ngưỡng mộ khen ngợi: "Huynh thật giỏi, trong lúc chuyện trò, mọi người đã tiến tới diễn võ trường. Hôm nay là buổi thao luyện đầu tiên nên đội ngũ vẫn chia theo lúc đi đường." Trên đài cao, một tráng hán mặc áo đỏ, lông mày rậm, đôi mắt to, thân hình cường tráng, tay cầm một thanh trường thương, uy phong lẫm liệt đứng chỉ huy. "Đó là ai?" Hòa Yến tò mò hỏi. "Là Thẩm giáo đầu, người phụ trách huấn luyện chúng ta." Tiểu Mạch vốn nhanh nhạy, đã sớm tìm hiểu thông tin rõ ràng. Hòa Yến gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nàng vốn tưởng Tiêu Giác sẽ tự mình đến giám sát việc luyện binh, nhưng tới nay vẫn chưa thấy hắn đâu. Dù cả hai đều xuất thân từ quân ngũ khi còn trẻ, nhưng mỗi tướng lĩnh đều có phương pháp huấn luyện riêng. Nàng hy vọng được chứng kiến phương pháp của Tiêu Giác, học hỏi chút ít, nhưng xem ra cơ hội này chưa đến. "Ta là tổng giáo đầu Thẩm Hãn của các ngươi." Giọng nói của Thẩm giáo đầu vang dội như chuông đồng, chấn động bốn phía diễn võ trường dưới chân núi Bạch Nguyệt. Âm thanh vọng vào tai khiến da đầu mọi người đều tê dại. "Từ nay về sau, ta sẽ là người phụ trách các ngươi." Ông giơ quyển sổ quân tịch trong tay lên, cất giọng uy nghiêm: "Hiện tại điểm binh cần tốc độ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, đội ngũ toàn những tân binh chưa từng qua huấn luyện, khiến việc điểm danh kéo dài cả canh giờ. Trong thời gian đó, mọi người chỉ đứng yên tại chỗ, cơ thể căng cứng khó chịu, nhiều người bắt đầu nhúc nhích vì mệt mỏi." Tiểu Mạch nhìn qua Hòa Yến, nhận xét khẽ với Thạch Đầu: "A Hòa ca không động đậy chút nào, như là tảng đá vậy." Thạch Đầu nhìn về phía Hòa Yến, nhận thấy nàng đứng thẳng như cây tùng, dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt kiên định hướng về phía đài cao, không hề tỏ ra mệt mỏi hay chán trường. Nàng khiến người khác có cảm giác dù có qua thêm hai canh giờ nữa, nàng vẫn có thể đứng như vậy. Thạch Đầu nhớ lại những lần săn bắn trong rừng với Tiểu Mạch. Khi dã thú rình mồi, chúng cũng bất động giống như Hòa Yến, tựa như tảng đá không có sinh mệnh. Hòa Yến sao lại có được nghị lực và kiên nhẫn như dã thú? Suy tư chưa kịp kết thúc thì Thẩm giáo đầu đã điểm binh xong, khép sổ quân tịch lại, nói lớn: "Từ hôm nay, trăm người thành một đội, mỗi đội sẽ có một giáo đầu. Các ngươi sẽ luyện binh, luyện trận, luyện võ và xung phong. Điểm danh không đến, gọi tên không đáp, không có mặt đúng giờ là chậm trễ quân vụ. Kẻ nào vi phạm sẽ bị phạt côn." Giọng của Thẩm giáo đầu lạnh lùng, nhưng trong đó chất chứa một sự vô tình. "Hôm nay là lần đầu, ta tạm thời khoan dung, nhưng các ngươi phải cõng bao cát chạy 10 vòng quanh quân doanh. Một vòng cũng không được thiếu, ai dám lười biếng sẽ bị xử theo quân pháp." Mọi người đều hít một hơi lạnh. Diễn võ trường dưới chân núi Bạch Nguyệt, mỗi vòng là hơn một dặm, 10 vòng là hơn 10 dặm, lại phải vác thêm bao cát dưới cái nắng gay gắt. Tiếng rờ, ên rỉ vang lên khắp nơi. Tiểu Mạch thì thầm: "A Hòa ca, huynh làm sao biết Thẩm giáo đầu sẽ nói như vậy?" "Làm sao mà biết ư?" Hòa Yến mỉm cười nhạt, trong mắt lóe lên tia ký ức. "Bởi vì năm đó khi ta vào binh doanh, cũng đã trải qua những bài học tương tự. Đây chẳng qua là cách để đập tan sự kiêu ngạo và ương ngạnh của đám tân binh mà thôi. Phạt để cho bọn họ hiểu rằng, tòng quân không phải là nơi để hưởng phúc. Nếu không phải vì lý do này, thì Thẩm Hãn cũng sẽ tìm cách khác để phạt chúng ta. Nàng vỗ nhẹ lên vai Tiểu Mạch, lời khuyên răn đầy sự từng trải. Hãy chăm chỉ học thuộc quân lệnh, sẽ có lợi cho đệ về sau. Tiểu Mạch nghe lời, tuy chưa hoàn toàn hiểu hết nhưng cũng gật đầu đồng ý, theo lệnh của Thẩm Hãn. Đội ngũ tân binh nhanh chóng chia thành từng nhóm trăm người một, chuẩn bị cho bài huấn luyện đầu tiên. Khi đến nơi để lãnh bao cát, Hòa Ấn ban đầu còn nghĩ bao cát sẽ nhỏ như những lần nàng lên núi đốn củi với Hòa Vân Sinh. Cỡ vừa bằng bàn tay, gột vào đùi là được. Nhưng vừa nhìn thấy kích thước thực sự của chúng, nàng không khỏi giật mình. Mụ nội nó, vác thứ này chạy 10 vòng thật quá đáng. Hồng Sơn bực tức la lên khi thấy bao cát to lớn cỡ một tay này. Không chỉ nặng trĩu mà còn phải vác lên vai thay vì buộc vào đùi như nàng từng nghĩ. Tiểu Mạch nhìn trộm Hòa Yến, nhận thấy khuôn mặt bình tĩnh của nàng cuối cùng cũng có chút biến đổi khi nâng bao cát. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, A Hòa ca cũng là người bình thường, không phải là toàn năng. Hòa Yến im lặng, không còn lời nào để nói. Năm đó, khi huấn luyện tân binh, nàng cũng áp dụng bài tập vác vật nặng để tăng cường thể lực, nhưng luôn cho phép các binh sĩ tiến dần theo sức chịu đựng, bắt đầu từ những bao cát nhỏ, rồi dần dần tăng trọng lượng. Nhưng Tiêu Giác ngay từ đầu đã hung hãn và nghiêm khắc như thế này, uổng cho hắn có gương mặt anh tuấn, tâm địa lại tàn nhẫn đến vậy. Hòa thầm mắng trong lòng, quả nhiên ta đã đánh giá thấp sự vô tình của Tiêu Giác. Hồng Sơn nhìn thấy Hòa Yến loay hoay với bao cát, liền định lên tiếng giúp. A Hòa, đệ cần ta giúp không? Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Hòa Yến đã dứt khoát nhấc bao cát lên, lưu loát cột vào người mình. Dáng người nhỏ bé của Hòa Yến giữa đám nam tử trong binh doanh càng thêm gầy gò và yếu ớt khi phải vác bao cát khổng lồ. Nhìn nàng run rẩy dưới sức nặng, thực sự khiến người khác thấy đáng thương. Ngay cả Thạch Đầu, người vốn kiệm lời, cũng không nhịn được mà hỏi. Huynh ổn chứ? Vẫn ổn. Hòa Yến cố nở nụ cười, dù trong lòng đã thầm mắng Tiêu Giác không biết bao nhiêu lần. Nếu là trước đây, việc vác nặng không phải là vấn đề lớn với nàng. Nhưng hiện tại, với dáng vẻ mảnh mai của Hòa đại tiểu thư, dù cố gắng bao nhiêu, nàng cũng không thể trong một sớm một chiều mà biến mình thành kẻ có sức mạnh phi thường. Nàng thầm nghĩ, thật sự, rất nặng. Cách chương.